Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, khoảng 6 giờ 40, trời đã tối hẳn. Tống Thước mồi trong xe, qua lớp kính của quán cà phê, nhìn thấy Ninh Giác đang trò chuyện đầy hứng khởi với hai người đối diện. Phương Danh thì quen biết, người còn lại Ninh Giác cũng đã báo trước, đều là bạn học. Một Tống Thước độ lượng, bao dung, thấu hiểu lòng người của hiện tại đã không còn so đo tính toán khi ánh mắt của Ninh Giác dừng lại trên người khác. Cũng không còn để đầu óc tràn ngập những vở kịch bi tình như bắt gian, ngoại tình, mà chỉ đơn thuần đợi để đón người về. Mặc dù Ninh Giác nói tự mình về nhà, nhưng công việc chuẩn bị cho buổi họp báo đã hoàn thành phần lớn, tan làm sớm, cộng thêm thời tiết gió lớn nhiệt độ thấp, đi lại không tiện, với tư cách là một người theo đuổi, Tống Thước cho rằng mình nên đến đưa đón. Trong xe thoang thoảng hương hoa hồng nồng nàn, bên cạnh bó hoa là một hộp bánh cuộn matcha ngọc bích. Tống Thước đeo tai nghe, vừa nghe file ghi âm, vừa mở hồ sơ tư vấn tâm lý. Trên điện thoại, mới chỉ đọc đến trang thứ tư. Thật ra với tốc độ đọc sách thời đi học của Tống Thước, chỉ cần nửa ngày là có thể đọc xong. Nhưng những gì liên quan đến Ninh Giác, bắt buộc phải đọc kỹ từng chữ. Ngoài ra, sự bám dính như hình với bóng của Ninh Giác cũng trở thành một yếu tố gây nhiễu cực lớn. Chăm chỉ cần mẫn, một khắc cũng không nghỉ, như một chú ong cứ vo ve quanh Tống Thước. Để Ninh Giác không nhìn thấy, hồ sơ bệnh án, tránh gợi lại những ký ức không tốt. Sau khi truyền tiếp cho bác sĩ Hà, Tống Thước chỉ có thể lựa chọn những khoảng thời gian vụn vặt lúc Ninh Giác không có ở đó, dùng cả mắt lẫn tai, cố gắng đọc và nghe một cách hiệu quả nhất. Trong hồ sơ, Phương Danh viết tắt tên Ninh Giác là N. Sau khi trải qua sự kiện sang chấn, bệnh nhân N đã áp dụng liệu pháp tiếp xúc không theo tiêu chuẩn bằng cách xem các tài liệu hình ảnh người lớn để cố gắng tự can thiệp, tích cực tiến hành tự cứu. Mặc dù phương pháp không đủ tính chuyên nghiệp, nhưng trong trạng thái căng thẳng vẫn tích cực tìm kiếm sự thay đổi. Tự cứu, khái niệm này, một lần nữa xuất hiện ở hai trang sau khi mô tả về thuốc kích D, C mạnh. Tống Thước nhìn chằm chằm vào hai chữ này. Lúc hoàn hồn, bóng dáng của Ninh Giác trong quán cà phê đã biến mất. Xe rẽ cua, từ từ giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại bên cạnh Ninh Giác đang chạy như bay. Sau 2 giây sững sờ, trên mặt Ninh Giác hiện lên vẻ vui mừng, kéo mở cửa xe ghế phụ. Người còn chưa ngồi vào, nửa thân trên đã thỏ vô, mặt vùi vào bó hoa, hít một hơi thật sâu, nói. Đẹp quá, chấm, thơm quá. Sau khi được Tống Thước nhắc nhở, mới nhìn thấy hộp bánh cuộn matcha ngọc bích gần như bị thất sủng bên cạnh bó hoa. Sao anh đến đón em vậy? Tống Thước không hề vì sự chu đáo của mình mà quá đắc ý, mà tỏ ra thản nhiên. Hôm nay tan làm sớm, không có việc gì. Không biết em khi nào xong, nên đến cổng trường đợi em trước. Anh hỏi, hôm nay chơi có vui không? Hỏi xong, Tống Thước mới nhận ra Ninh Giác đeo túi chéo, ôm hoa tươi, bưng bánh cuộn matcha ngọc bích. Cài dây an toàn rất khó khăn, lúc này mới hạ tư thế, đến gần giúp Ninh Giác cài dây an toàn. Lúc lách cách cài xong, má truyền đến cảm giác ngứa ngứa, Ninh Giác hôn anh một cái, mắt long lanh. Em nói cho anh nghe, em có một tin tức tốt lành. Tống Thước bất giác nhếch môi, vào số. Gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Ninh Giác đảo qua đảo lại, nghĩ đến chuyện Tống Thước lái xe lơ đãng trước đó. Quyết định tạm thời không nhắc đến, để tránh Tống Thước vui quá trớn, phanh gấp một cái, hoa tươi và đồ ngọt trong lòng đều sẽ gặp nạn. Về nhà rồi nói với anh sau. Nửa tiếng sau, Duệ ảnh, Tống Thước cau mày, trong ánh mắt hoàn toàn không thấy sự kinh ngạc, vui mừng, ngược lại hơi trầm xuống. Em tốt nghiệp rồi định đến đó, vẻ mặt này khiến nụ cười đắc ý ban đầu của Ninh Giác cũng có hơi thu lại, nghĩ đến những yêu cầu tiêu chuẩn cao nghiêm ngặt của Tống Thước. Ninh Giác do dự trả lời. Mặc dù Duệ ảnh không phải là top 100 thế giới, nhưng là công ty em rất thích. Tống Thước đột ngột lên tiếng. Sau khi em tốt nghiệp, không phải sẽ đến chỗ anh sao? Ninh Giác chỉ vào mình. Em đến Hyper. Cậu cố gắng đánh thức ký ức có thể đang ngủ quên của Tống Thước. Em học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, không hề liên quan gì đến các anh cả. Game em cũng chỉ biết chơi sơ sơ, nguyên lý thì càng không hiểu gì. Không giúp được gì đâu. Tống Thước, em có thể đến làm trợ lý, thư ký cho anh. Hồi cấp 3, không phải em nói như vậy sao? Tống Thước có trí nhớ siêu phàm, lôi ra lời nói đùa lấy thân báo đáp của Ninh Giác hồi cấp 3. Tuy nhiên cũng biết, Đây là một bằng chứng rất mỏng manh, rất khó để chống đỡ. Như thể cùng đường bí lối, liền đưa ra một mạch tất cả những lợi ích. Hơn nữa em ở chỗ anh, có thể đến muộn, có thể không tăng ca, công việc cũng sẽ rất nhẹ nhàng, không phải chịu khổ, đãi ngộ anh cũng cho em tốt nhất. Muốn học gì, đều có thể từ từ học. Anh tổng kết, dụ dỗ Ninh Giác, làm người nhà không tốt hơn ở Duệ Ảnh ư, người nhà. Vậy chẳng phải là có thể ngồi không hưởng lộc sao, như người thấy mùi thịt thơm, sự lười biếng cố hữu trong bản chất con người lập tức bị khơi dậy. Tuy nhiên nội tâm vừa mới dao động, Ninh Giác đột nhiên nhớ lại, sau sự việc bị leak phiên bản mới trước đó, những lời lẽ trên diễn đàn game nhắm vào Tống Thước, người chơi đối với một Tống Thước với tư cách là người sáng lập, trẻ tuổi tài cao có một sự quan tâm cao độ tự nhiên, một chút sai lầm cũng sẽ bị phóng đại vô hạn, tiến hành phê bình. Nếu trong vô số những tin đồn thật giả khó lường, lại thêm một việc sắp đặt người nhà vào làm đã được khẳng định chắc chắn, e rằng danh tiếng của Tống Thước càng thêm tệ hại. Đến lúc đó, một Ninh Giác đi cửa sau, không có tài năng thực sự, cũng rất khó có đủ tự tin để phản bác. Cậu biết, Tống Thước không để tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng Ninh Giác lại để tâm đến ánh mắt người khác nhìn Tống Thước. Không được, không được, cậu liên tục từ chối, do dự nắm lấy tay Tống Thước. Em không muốn anh bị mắng, vậy em có thể học, em đến Duệ Ảnh cũng phải học, đến Hyper chẳng phải cũng là học sao? Tống Thước nắm ngược lại tay cậu, hơn nữa anh có thể dạy em, trước đây anh dạy em lập trình, em. Lúc đối mặt với Ninh Giác, Tống Thước đột nhiên nhớ lại, trước đây lúc dạy Ninh Giác lập trình, cậu đã nhiều lần nói. Không thích, câu trả lời này cũng có thể áp dụng cho thái độ của Ninh Giác đối với Hyper. Từ đầu đến cuối, Ninh Giác thực ra chưa từng có xu hướng muốn đến Hyper. Cũng nhận ra cảm xúc sắp không thể kiểm soát của mình, nên đã ngắt lời. Tống Thước im lặng một lát, hỏi, vậy em không muốn ở cùng anh, phải không? Từ ánh mắt muốn nói lại thôi của Ninh Giác, Tống Thước nhận được câu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá nhiều lời nói ứ đọng trong lồng ngực, muốn chỉ trích Ninh Giác tại sao lại không chọn mình, muốn theo quán tính dùng những lời khó nghe để phá hủy sự hòa bình giữa họ, nhưng lại có một giọng nói mách bảo Tống Thước. Em ấy yêu mày, đừng dựng lên những bức tường thành kiên cố, đầy gai nhọn, sai lầm ngăn cách Ninh Giác, đừng như trước đây, nói những lời tệ hại do sự bốc đồng sai khiến. Bỏ đi, Tống Thước quay mặt đi chỗ khác, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Em cứ suy nghĩ cho kỹ, chúng ta sau này hãy nói. Dừng lại một chút, cuối cùng nhỏ giọng nói, trừ điểm của anh đi. Tối hôm đó, Tống Thước không nói nhiều, không thể nói là cãi nhau, cũng không tính là chiến tranh lạnh, nhưng sự bất đồng này, Ninh Giác cũng không thể hiểu rõ nguyên nhân. Chưa kể Ninh Giác đến cả mặt SA cũng chưa gặp, có được nhận vào làm hay không vẫn còn là ẩn số. Hơn nữa, chỉ là không làm việc cùng nhau, nhưng mỗi sáng sớm đều chen chúc trong nhà vệ sinh đánh răng, mỗi tối đều ôm nhau ngủ, không tính là cùng nhau sao. Dù là một Ninh Giác giỏi giải mã Tống Thước, cũng khó tránh khỏi bối rối không hiểu Tống Thước rốt cuộc đang cố chấp điều gì. Huống hồ, tối nay họ còn phải cùng nhau giải mẫn cảm. Việc hôn môi đã luyện đến mức thuần thục, Ninh Giác không chỉ biết cử động lưỡi, mà còn biết đổi hơi. Theo kế hoạch đã định, tối nay sẽ tiến đến giai đoạn V, uốt ve, do Tống Thước chủ đạo. Tuy nhiên Tống Thước ngồi bên mép giường, nói, cởi đi, ánh mắt thờ ơ như một vật vô tri vô giác lạnh lẽo. Như thể Ninh Giác đã làm một việc lớn phản bội lòng tin, vô cớ phụ lòng Tống Thước, lại còn muốn chà đạp thân thể anh, thế là Tống Thước lộ ra ánh mắt không thể không tuân theo này. Ninh Giác quỳ trên giường, cởi cúc áo ngủ, nhưng dưới ánh mắt như vậy, đến việc cả cởi quy, quần L, ót cũng rất ngại ngùng, như có gai sau lưng, da thịt tiếp xúc với không khí, kích thí. CS nổi lên những hạt nhỏ, sau khi lê gối hai bước, Tống Thước nắm lấy cánh tay cậu. Lòng bàn tay nóng hổi, nhiệt độ xuyên qua da thịt, tay phải nửa ôm lấy cổ Ninh Giác, đầu ngón tay tựa vào vị trí động mạch, mạch máu phập phồng, nhảy nhót, như thể Ninh Giác đang sống trong lòng bàn tay anh. V, uốt ve chậm rãi, rất ngứa, sau đó từ từ di chuyển xuống dưới, đến rất gần tim, những hạt cứng cộm lên dưới đầu ngón tay, từ từ so. A nắn, đột nhiên, Ninh Giác lùi lại, đừng như vậy. Giọng điệu đau khổ nói, anh mang một chút tình cảm mà sợ em, được không? Tay Tống Thước khựng lại, anh thu tay về. Anh vẫn nghĩ, em tốt nhất không nên đến dưới ảnh. Mắt Ninh Giác mở to, anh bạn đồng môn của em đó, mới gặp có mấy lần, đã giới thiệu việc làm cho em, nói không chừng là tổ chức đa cấp, độ tin cậy không cao. Tống Thước liệt kê bằng chứng. Hơn nữa, em trước đây chưa từng thực tập ở dưới ảnh, không hiểu rõ văn hóa công ty, nói không chừng sẽ có cạnh tranh nội bộ khốc liệt, tăng ca, áp lực lớn. Nói nữa là bệnh tình của em, không xem được quá nhiều cảnh thân mật. Nếu đến hyper, anh có thể cấm yêu đương công sở, để tất cả nhân viên trong giờ làm việc không được hôn môi. Anh đừng vu khống bạn bè của em. Ninh Giác không nghe nổi nữa. Hơn nữa, em chỉ bị bệnh, nhưng không yếu đuối đến thế, đến cả hôn môi cũng không xem được. Tống Thước khó hiểu, tại sao em muốn đến duệ ảnh đến vậy? Vì nhiếp ảnh, vì chuyên ngành phù hợp. Ninh Giác sau khi đắn đo, đã đưa ra câu trả lời, nói. Vì em rất tốn tiền, nói, em muốn san sẻ gánh nặng với anh một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi đêm khuya thanh vắng, Ninh Giác cũng sẽ ảo tưởng, có một ngày, lúc mình công thành danh toại, có thể nghe thấy Tống Thước hỏi. Chồng à, anh muốn mua XXX, có thể cho anh thẻ lương của em không? Những lời như vậy, mình sẽ khoát tay một cái, vừa bất lực vừa cưng chiều nói. Thôi được, cứ tiêu thoải mái. Đến lúc đó, Ninh Giác sẽ từ một tiểu chủ nhân của gia đình, tự nhiên trở thành một trụ cột không thể thiếu. Em muốn cùng anh kiếm tiền nuôi gia đình, sau này anh có khó khăn, cũng có thể tìm em giúp đỡ. Ninh Giác suy nghĩ một lúc, bổ sung thêm, chúng ta nương tựa vào nhau. Ninh Giác luôn yếu đuối, không chịu nổi một cú đánh, ngay cả việc tự chăm sóc bản thân cho tốt cũng là vấn đề nan giải, nhưng lại ngây thơ cho rằng, chỉ dựa vào số tiền kiếm được từ việc làm thêm, có thể làm được việc lớn. Ngón tay Tống Thước khẽ động, rõ ràng muốn phản bác điều gì đó, nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại, khoác lên mình lớp vỏ bình tĩnh mỏng như giấy, là một người khách quan trung lập. Nhưng phân tích khách quan, lương của Hyper cũng cao hơn duệ ảnh. Nhưng em đến Hyper làm việc, không phải là tương đương với việc lấy tiền từ túi trái, bỏ vào túi phải sao? Tống Thước, bây giờ em đến cả túi của anh cũng không muốn lấy nữa. Đối mặt với sự cố chấp ngang ngược, Ninh Giác cuống đến lắp ba lắp bắp. Anh, em, nói nửa ngày cũng không nói rõ ràng, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra, lời khuyên của Tống Thước là giả, sự cố chấp ngang ngược, cố gắng làm rối loạn logic của Ninh Giác mới là thật, cậu không đối phó nổi, chỉ có thể tức đến đầu bốc khói một cách vô ích. Tống Thước một bên nói, một bên vén chăn, bọc lấy cơ thể trần tia. Y của Ninh Giác để giữ ấm, hơn nữa, Hyper cũng không phải do anh độc chiếm. Em đến cũng không ảnh hưởng đến việc em kiếm tiền của người khác. Dừng, Ninh Giác bịt tai, em muốn đến dưới ảnh, em không muốn đến Hyper. Đừng nói nữa, nói xong, cuộn mình trong chăn, bò vào phía trong giường, chỉ để lại cho Tống Thước một cái gáy, trở thành một con nhộng cô độc, cách biệt với thế giới, cứng rắn nói. Em đã quyết, lớp vỏ ngụy trang bình tĩnh, lý trí của Tống Thước cuối cùng cũng vỡ tan. Vậy thì thôi, anh không quản em nữa. Tối hôm đó, hai người quay lưng lại với nhau ngủ, mâu thuẫn nằm giữa. Buổi tập luyện giải mẫn cảm tạm thời bị đình chỉ, Ninh Giác không thể chấp nhận sự vê, uất ve của một Tống Thước độc đoán, vô tình, cũng không đến studio, đeo túi chéo, sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ, vốn có thể thư giãn, lại một mình chạy đến trường tự học. Nếu không phải chăn mùa đông quá dày, có lẽ sẽ trực tiếp cuốn chăn đi, đến ngủ cũng không ngủ chung với Tống Thước nữa. Dù Tống Thước có đến trường đón, cũng không nói một lời nào. 8 giờ tối, hai người trước sau vào cửa, Ninh Giác sau khi cắm sạc điện thoại, một mình vào phòng tắm, rất nhanh, tiếng nước chảy ảo ảo vang lên, bây giờ không có dây xích, cửa đóng rất chặt, không nhìn thấy gì cả. Tống Thước ngồi trên sofa, thấy những bông hoa hồng cắm trong chai coca trên bàn trà đã hơi héo. Lần đầu tiên nhận được hoa tươi, Ninh Giác theo hướng dẫn trên mạng, cắt tỉa cành hoa hồng. Chỉ là trong nhà không có bình hoa, nên hai người đã chia nhau uống hết chai coca, để dành chai nhựa để cắm hoa. Lúc đó, khí ga trào lên, Tống Thước đã lâu không uống coca, uống quá nhanh nên không nhịn được mà ợ hơi, Ninh Giác lộ vẻ rất kinh ngạc, hiếm thấy, cười phá lên, nói. Kêu to quá, giỏi thật đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chưa đến 2 tiếng, đã từ chối lời khuyên của một Tống Thước rất giỏi. Nói cho công bằng, Tống Thước đã tiến bộ rất nhiều. Không nói những lời khó nghe, không ép người quá đáng, mà là rất nhân văn thay Ninh Giác phân tích, cân nhắc lợi hại, nhưng vẫn thất bại. Đột nhiên, một tiếng tinh tong vang lên, chiếc điện thoại Ninh Giác để trên tay vịn sofa, đang sạc pin sáng lên. Tống Thước nhìn thoáng qua cánh cửa phòng tắm đóng chặt, như thường lệ cầm lấy điện thoại. Là hai tin nhắn từ người liên lạc Chu Dật. Chu Dật, danh thiếp cá nhân, Chu Dật, đây là WeChat của S.A. Duệ Ảnh. Anh đã chào hỏi ông ấy rồi. Lúc em gửi kết bạn cứ ghi chú tên em là được. Chúc em thành công, can thiệp vào lựa chọn của Ninh Giác, thực ra không phải là vấn đề khó khăn. Chỉ cần chọn nhiều tin nhắn, nhấp vào xóa, trong thời gian ngắn Ninh Giác sẽ không nhận ra. Một thời gian sau mới phát hiện, cũng đã quá muộn, đến lúc đó, sẽ không có lựa chọn plan B nào khác ngoài Hyper, Ninh Giác chỉ có thể ở bên cạnh. Đối với quy trình như vậy, Tống Thước không nên xa lạ. Dù sao thì trước đó, anh đã quyết định rất nhiều cột mốc cuộc đời của Ninh Giác. Đăng ký nguyện vọng, học lại, chuyên ngành trường học, đến thành phố mình ở chung. Có lẽ Ninh Giác sẽ phản kháng, tức giận, nhưng thời gian trôi qua, cũng sẽ từ từ chấp nhận thích nghi, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu những gì Tống Thước quyết định cho cậu đều là lựa chọn tối ưu nhất. Anh đương nhiên có thể làm như vậy, nếu có thể chấp nhận, việc phủ nhận lựa chọn của Ninh Giác sẽ giống như việc phủ nhận tình yêu của Ninh Giác trước đây, nhận được một sự đáp lại kịch liệt, chân thực, nhưng kèm theo nước mắt. Có thể chấp nhận, tình yêu của Tống Thước chỉ có thể phóng đại thêm nỗi đau. CC úng tương tự chấp nhận, chiếc áo len còn chưa dệt xong này, sẽ bị Tống Thước xé nát. Một Tống Thước vốn quyết đoán cụp mắt, trong đồng tử cô đọng lại ánh sáng lạnh của màn hình điện thoại, ngón tay lơ lửng trên nút xóa, nhưng mãi không có động tĩnh, tác giả có lời muốn nói, cặp đôi nhỏ đang trong giai đoạn hòa hợp ING. Cách chương.